vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tử Mặc một đêm điều tra đã rất xác định Lê Học Dân mất tích nhất định là bị nhốt trong nhà kho này. Đối phương còn ở trong phạm vi bến tàu Thiên Nghiệp phát ra tiếng gió. Nói đêm nay bến tàu Thiên Nghiệp xuất hiện một tên trộm. Bị bắt tại chỗ, các công nhân tại bến tàu Thiên Nghiệp đang bán tán. Ninh Tử Mặc đã đoán được, đối phương rất có khả năng chính là muốn lợi dụng Lê Học Dân dụ dỗ trợ thủ ở chỗ tối hiện thân. Nhưng càng như vậy, Ninh Tử Mặc càng không thể không ra tay. Nếu không, Lê Học Dân nhất định sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Người của bến tàu Thiên Nghiệp không có khả năng để cho Lê Học Dân còn sống rời đi. Ninh Tử Mặc suy nghĩ nhiều lần, lựa chọn một ăn cả ngã về không. Chỉ cần hắn thành công cứu Lê Học Dân, liền bảo vệ hành tung của các điều tra viên còn lại. Lực chú ý của đối phương sẽ rơi vào trên người hắn. Nhanh chóng đẩy cửa nhà kho ra, bên trong nhà kho chất đầy hàng hóa. Một bóng người hai tay bị dây thừng trói lại, cả người đầy máu. Điều tra viên tổ 9, Lê Học Dân, người nào? Dưới ánh đèn có vẻ mờ mịt, bên trong nhà kho tụ tập hơn 10 người. Trong đó không thiếu võ giả, lúc này nhao nhao cầm lấy vũ khí, đánh tới Ninh Tử Mặc. Thân ảnh Ninh Tử Mặc dẫm chân tại chỗ xông lên, quyền cước tách nhập, sắc bén bả đạo. Hắn ở dưới quyền quán ngầm Vĩnh Dạ rèn luyện hơn 5 năm nay. Thủ đoạn công kích vô cùng ngang gọn, sắc bén, tàn nhẫn, từng đạo thân ảnh trực tiếp đáp, ứng ngã xuống. Lê Học Dân đang lơ lửng trên không chậm rãi mở mắt. Thần sắc toát ra khó có thể tin. Ninh Tử Mặc, gần như cùng lúc, một chỗ nhà kho khác. Ninh Quân Hà lập tức đứng lên, cau mày, làm sao lại là hắn? Trương Thành cùng Dương Khiêm nhất thời nhìn qua, người cứu Lê Học Dân, không phải người của cảnh sát, mà là Ninh Tử Mặc. Đồng tử Ninh Quân Hà khẽ co rụt lại. Ninh Tử Mặc, từ khi nào trà trộn vào bến tàu Thiên Nghiệp? Chẳng lẽ chúng ta đoán sai? Vẫn đang ngó chừng bến tàu Thiên Nghiệp, không phải cảnh sát mà là Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc, Dương Khiêm suy tư một chút, không khỏi thốt ra, chính là hắn cùng Dương Tiểu Cản, chính là người này. Đầu óc Ninh Quân Hà nhanh chóng bắt đầu chạy, trí nhớ của Dương Tiểu Cản đã khôi phục, rất có thể là cô ta và Ninh Tử Mặc đã nói về chuyện năm đó. Hơn nữa Vu Thần Môn bị Sở Trần diệt, Lý Trấn tung tích không rõ. Lý Trấn nhất định sẽ nói tin tức về vật thí nghiệm cho Sở Trần. Sở Trần cùng Ninh Tử Mặc so với cảnh sát càng thêm rõ ràng những việc chúng ta đang làm. Không thể tưởng được, tốc độ của bọn họ lại nhanh như vậy. Lại dám tra được trên bến tàu Thiên Nghiệp. Ninh Tử Mặc này, đối phó như thế nào? Trương Thành hỏi, thiên đường có đường hắn không đi. Địa ngục không cố cửa lại xông vào. Ninh Quân Hà rất nhanh bình tĩnh trở lại. Lạnh lùng nói, Ninh Tử Mặc hơn 5 năm trước, cũng đã đáng chết, đêm nay nếu đã tới bến tàu Thiên Nghiệp, hắn sẽ không có cơ hội đi ra ngoài nữa. Bất cứ ai đến, đều sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Thông báo cho Điền Hổ, giết chết Ninh Tử Mặc. Ánh mắt Ninh Quân Hà lộ ra sát khí. Cách chương.